Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, vòng soát. Ishida cảm giác mình toàn thân trên dưới đều vô cùng dễ chịu. Tựa như là tiến nhập một chỗ vô cùng chỗ ấm áp như thế. Hắn từ từ mở mắt, lại lập tức cảm giác được thân thể của mình cứng đờ. Đã cái gì đều không làm được. Vậy cái kia cỗ ấm áp cảm giác thoải mái cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn vừa mở mắt, liền thấy được một đầu tuyết trắng phấn nộn mèo ragdoll đang nằm sấp ở trước mặt hắn nhìn xem hắn. Nguyên lai là Elizabeth dùng âm vô lĩnh vực trị liệu cũng tỉnh lại Ishida. Sau đó trực tiếp khống chế đối phương. Ishida vùng vẫy một hồi, phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không thể động đậy. Thật giống như đã không phải là hắn như thế. Cùng lúc đó, hắn còn có thể thấy mèo ragdoll bên cạnh. Còn đứng mấy con mặt khác con mèo. Đang một mặt không có hảo ý nhìn xem hắn. Còn tại meo meo meo nói gì đó. Các vị cũng là có thể thấy chính mình điểm kinh nghiệm cùng đẳng cấp siêu năng mèo A. Mạt Trà nói xong lườm Viên Viên liếc mắt. Nói tiếp, ai tới trước? Ta tới trước đi. Ares cất bước đi tới. Lấy một loại lão luyện tư thái nói ra, làm nhiệm vụ kỳ thật rất đơn giản, then chốt liền là phát hiện đối phương cần gì, sau đó trợ giúp hắn. Đương nhiên, có đôi khi đối phương có lẽ cũng không cần trợ giúp. Này liền cần mèo vì chế tạo khốn cảnh khiến cho hắn cần muốn trợ giúp. Nói, Ares vận khởi gạt bỏ trường vực, liên tục mấy bàn tay đập vào Ishida trên đầu, đánh cho cái sau ý thức một hồi trời đất quay cuồng. Hai mắt đăm đăm, tựa hồ sắp đã mất đi ý thức. Sau đó Ares dùng di động nói ra. Người tốt, người cần muốn trợ giúp sao? Ishida chóng mặt nói. Mau buông ta ra. Các ngươi xem, trên đầu có màu vàng dấu chấm than. Không thấy được cũng không cần gấp. Không phải mỗi một cái nhiệm vụ tất cả mọi người có thể nhận. Ares vừa cười vừa nói. Nhiệm vụ này 5 điểm kinh nghiệm. Là muốn ta trợ giúp hắn cởi ra khống chế. Hắn quay đầu nhìn về phía Elizabeth nói ra. Người trước buông hắn ra đi. Nếu như hắn muốn chạy trốn. Lại khống chế lại. Thế là Elizabeth tạm dừng khống chế. Ishida cơ hồ là một cảm giác được thân thể lần nữa khôi phục hành động lực về sau. Liền lập tức phát động năng lực. Cả người hắn lục soát một chút hướng về phía mặt đất lặn xuống. Tựa hồ trong nháy mắt liền phải hóa thành bóng mờ, nhưng lại tại thân thể của hắn triệt để hóa thành bóng mờ trước đó. Cả người lần nữa cứng đờ, đã lại bị Elizabeth khống chế được, hóa thành bóng mờ một phần thân thể dừng một chút. Lần nữa chậm rãi biến trở về thân thể máu thịt. Hoàn thành, Ares hỏi, cái kế tiếp ai đi thử một chút? Pharaoh mèo không kịp chờ đợi đi tới. Một lát sau cười nhạt nói. Nhận được, điểm kinh nghiệm 5 điểm. Tiếp lấy từng con siêu năng mèo thay phiên bắt đầu dùng Ishida soạt kinh. Nghiệm, điểm kinh nghiệm, 7 điểm. Điểm kinh nghiệm, 3 điểm. Này một đợt điểm kinh nghiệm 10 điểm. Mỗi một cái siêu năng mèo đi lên về sau. Đều báo ra chính mình lấy được điểm kinh nghiệm. Mỗi một lần điểm kinh nghiệm xuất hiện mới cao. Cũng đưa tới bọn hắn kinh hô. Điểm kinh nghiệm 12 điểm. Mạt Trà cười ha ha một tiếng hoàn thành nhiệm vụ. Quay đầu nhìn về phía Viên Viên nói ra. Viên Viên, người không phải nói người cũng có thể làm nhiệm vụ sao? Lên đi thử một chút a. Mạt Trà trong lòng cười lạnh. Hừ, Viên Viên cái tên này căn bản liền điểm kinh nghiệm đều không nhìn thấy. Ta hôm nay liền muốn triệt để trà đạp ngươi tôn nghiêm. Nhường ngươi biến thành một cái mềm yếu vô lực đồ bỏ đi. Sau đó đoạt lại cái nhà này hết thảy. Theo vừa mới bắt đầu nhìn xem từng con siêu năng mèo tiến lên làm nhiệm vụ. Viên Viên liền càng ngày càng hoảng. Bởi vì hắn một lần màu vàng dấu chấm than đều chưa từng nhìn thấy. Bây giờ bị Mạt Trà hỏi một chút. Hắn càng là vừa tức vừa gấp. Lại cũng chỉ có thể hừ một tiếng nói ra. Thử một chút liền thử một chút. Phì miêu Viên Viên đi tới Ishida trước mặt. Hít sâu một hơi. Đầu tiên là quăng Ishida mấy bàn tay. Lại chỉ có thể đạt được Ishida trợn mắt nhìn. Viên Viên nuốt một ngụm nước bọt. lại là mấy cước đạp tại Ishida trên mặt. Làm nhiệm vụ, người cho ta làm nhiệm vụ a. Nhưng mà dòng dã đạp một phút, Viên Viên cũng không có thấy cái gì màu vàng dấu chấm than. Nhiệm vụ gì tiếng nhắc nhở? Làm sao có thể? Chẳng lẽ ta thật không thể thăng cấp? Không có thiên phú? Nếu như vậy, ta về sau còn thế nào kế thừa gia nghiệp? Quản lý Miêu Quốc, tại sao cùng Mạt Trà đấu? Thấy sau lưng chúng mèo ánh mắt tò mò. Còn có Mạt Trà cái kia một mặt xem kịch vui dáng vẻ. Viên Viên trong lòng càng ngày càng hoảng. Đối Ishida liền lại là một hồi quyền đấm cước đá. Một bên điện thoại không ngừng lặp lại phát hình giọng nói. Người có cần hay không trợ giúp? Người có cần hay không trợ giúp? Người có cần hay không trợ giúp? Thấy Viên Viên mệt mỏi đầu lưỡi đều phun ra. Ishida mặt đều bị bắt ra đạo đạo vết máu. Lại như cũ một bộ không có tiếp vào nhiệm vụ bộ dáng. Mạt Trà khinh bỉ nói. Được hay không a? Không được liền để khiến cho. Nhiều như vậy mèo chờ ngươi đấy. Viên Viên giận đến trên người bắt đầu xù lông. Từng sợi móng tay theo thịt của hắn đệm bên trong xông ra. Đồng thời hoảng hốt không được. Chẳng lẽ ta thật không được? Ta Viên Viên muốn cả một đời khuất tại Mạt Trà phía dưới. Khắc khắc khắc khắc. Viên Viên, hôm nay liền để ngươi biết giữa chúng ta chân chính chênh lệch. Ngươi đời này cũng chỉ có thể làm một con mèo bên dưới chi mèo. Mạt Trà thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, hắn đi tới, phách lối cười to nói. Đi ra, tiếp không đến nhiệm vụ cũng đừng cản trở ta. Chính là như vậy, chính là như vậy. Mạt Trà trong lòng điên cuồng gào thét nói. Hôm nay ta liền muốn triệt để phá hủy ngươi đấu trí. Nhường ngươi Viên Viên cả một đời đều nhớ kỹ. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể khuất tại ta giọt Mạt Trà phía dưới. Đột nhiên, Viên Viên đầu chợt dơ lên. Ta tiếp vào nhiệm vụ. Điểm kinh nghiệm, 5 điểm. Mạt Trà hơi sững sờ. Kinh ngạc nói, cái gì? Hắn nhìn về phía Ishida trên đầu. Hoàn toàn chính xác có một cái màu vàng dấu chấm than. Viên Viên lập tức hướng phía Elizabeth hô. Người buông hắn ra một lát. Elizabeth nghe vậy làm theo. Màu vàng dấu chấm than biến mất. Một lát sau Viên Viên nở nụ cười. Hoàn thành, hoàn thành. Ta lấy được 5 điểm kinh nghiệm. Mạt Trà nhìn hắn một cái. Hừ lạnh một tiếng. Lại đi tới soạt nhiệm vụ. Viên Viên lui xuống dưới. Chu Vi siêu năng mèo chúc mừng nói. Viên Viên. Nguyên lai người cũng có thể làm nhiệm vụ a. Viên Viên, người bây giờ mấy cấp à nha? Viên Viên, người còn có bao nhiêu điểm kinh nghiệm thăng cấp? Thật vất vả qua loa xong những này mèo. Viên Viên thở ra một hơi. Xoa xoa trên đầu không tồn tại mồ hôi lạnh. Má nó, may mà ta muốn ra một chiêu như vậy làm bộ nhận nhiệm vụ. Bằng không thì mặt đều ném xong. Trên thực tế Viên Viên đương nhiên không thể nhận nhiệm vụ soạt. Kinh nghiệm, chỉ bất quá hắn diễn rất giống, mà lại hành động hoàn toàn chính xác đã dẫn phát Ishida xin giúp đỡ. Khiến cho Chu Vi siêu năng mèo thấy được Ishida trên đầu màu vàng dấu chấm than. Tại là giả vờ chính mình có thể tiếp vào nhiệm vụ Viên Viên tiếp xuống chỉ có thể đi theo Ares. Mạt Trà bọn hắn cùng một chỗ vòng soạt Ishida. Tốt như chính mình thật có thể tiếp vào nhiệm vụ như thế. Nhưng chỉ có Viên Viên tự mình biết, những người khác là thật, chỉ có chính hắn là giả. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.